Vì sao bé nhỏ, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Pinky sau khi biết Lê An là bà chủ của Minh Nguyệt Hiên thì địa vị của Lê An trong lòng Hàn Tinh Tinh lập tức thay đổi. Điểm tâm ngọt của Minh Nguyệt Hiên có thể nói là ánh trăng sáng trong lòng cô. Bây giờ bà chủ của Minh Nguyệt Hiên lại đứng trước mặt mình, Hàn Tinh Tinh rất phấn khích, không khác gì cô gái nhỏ theo đuổi thần tượng. Lê An mở Minh Nguyệt Hiên cũng vì thích mấy món điểm tâm ngọt, bây giờ gặp được người cùng sở thích với mình, lại còn là cô gái nhỏ đáng yêu như vậy thì cô ấy cũng rất vui vẻ. Hai người quả thực mới quen mà đã thân, bỏ người giới thiệu Nhiễm Mục sang một bên và tự mình trò chuyện, đừng nói là có bao nhiêu vui vẻ. Nhiễm Mục, trước đó, cô nhóc Hàn Tinh Tinh này nhìn thấy anh cũng không có kích động như vậy, không vui vẻ như thế. Mặc dù anh cũng rất vui vẻ khi tay nghề của An An nhà mình được thưởng thức và yêu thích, cũng vui vẻ vì hai người chung đụng với nhau tốt như vậy, nhưng mà có tốt đến đâu cũng đừng có ném anh qua một bên như thế chứ. Nhiễm Mục đưa tay kéo Lê An qua, tựa đầu trên bả vai của cô ấy, cũng không nói chuyện gì, chỉ yên lặng nhìn cô ấy. Đây là biểu hiện nhỏ của cái gọi là tủi thân. Lê An, cô ấy bất đắc dĩ nâng trán, đẩy đầu của Nhiễm Mục ra. Em đây không phải tới thăm anh rồi sao? Anh còn muốn như thế nào nữa? Muốn như thế nào? Nhiễm Mục muốn nhất chính là công khai quan hệ của hai người, hoặc là dứt khoát cưới người về nhà. Nhưng mà không biết vì sao bạn gái anh lại không đồng ý. Anh cũng rất tủi thân có được hay không? Mặc dù trước đó Hàn Tinh Tinh đã thấy Nhiễm Mục dính lấy Lê An, nhưng mà bây giờ vẫn cảm thấy kinh ngạc. Thật sự quá không phù hợp với ấn tượng của Nhiễm Mục trong lòng cô. Nhưng mà nhìn lâu, cô có thể cảm nhận được sự ăn ý và ấm áp giữa hai người, trong lòng cũng có chút ghen tị nho nhỏ. Nếu như và Tổng Giám Đốc Tả cũng có thể, nghĩ tới đây, vẻ mặt của Hàn Tinh Tinh lập tức cứng ngắc, cô đang nghĩ cái gì thế này? Người ta là Nhiễm Thiên Vương, rõ ràng có quan hệ nam nữ với Lê An, còn cô và Tổng Giám Đốc Tả làm sao có thể so sánh với người ta? Cái ý nghĩ này đột ngột xuất hiện làm cho cô cảm thấy bối rối. Hai người Nhiễm Mục và Lê An nói gì sau đó cô đều không nghe rõ, cho đến khi Nhiễm Mục giơ tay quơ quơ trước mặt cô. Này, em không sao chứ? Lúc này Hàn Tinh Tinh mới hoàn hồn, thấy hai người Nhiễm Mục và Lê An đều nhìn cô thì lập tức nói xin lỗi. Thật xin lỗi, vừa rồi em có chút thất thần, Nhiễm ca, anh mới vừa nói gì à? Anh nói là bối cảnh đã được bố trí xong, chúng ta quay nửa phân đoạn sau, quay xong thì có thể tan làng. Vâng ạ, em đã chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể. Sau khi cô trả lời thì Nhiễm Mục lại nói với Lê An một tiếng rồi hai người lần lượt đi vào địa điểm quay phim đã được dựng sẵn. Lê An đã không chỉ một lần nhìn thấy công việc quay phim của Nhiễm Mục, cho nên cũng cảm thấy bình thường, không chút lo lắng nào cho Nhiễm Mục cả. Ngược lại, Hàn Tinh Tinh vừa rồi có chút kỳ lạ, làm cho cô quan tâm tới Hàn Tinh Tinh nhiều hơn một chút. Cùng là phụ nữ, có thể thực sự có giác quan thứ 6 đi. Cô luôn cảm thấy phản ứng vừa rồi của Hàn Tinh Tinh có chút quen thuộc, có hơi giống với phản ứng của cô khi lần đầu tiên hẹn hò với Nhiễm Mục vài năm trước. Giữa người với người thực sự có thứ gọi là có duyên, cô rất thích Hàn Tinh Tinh, cũng sẵn sàng kết bạn với em ấy. Em là trợ lý của Tinh Tinh à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Lê An chuyển tới trên người Trương Việt ở bên cạnh, vẫn luôn vụng trộm nhìn cô, chủ động lên tiếng hỏi. À, đúng ạ. Nhìn lén bị bắt quả tang, mặt Trương Viện có chút phím hồng, thấy đối phương ôn nhu hòa nhã, không phải vì thân phận bạn gái của Nhiễm Thiên Vương mà kiêu ngạo, thì ngay lập tức có hào cảm với Lê An. Sau khi chị Tinh Tinh vào công ty không bao lâu thì em bắt đầu đi theo chị ấy. Như vậy à? Lê An nhẹ gật đầu, sau đó hỏi một vài vấn đề nhỏ, đều không liên quan đến chuyện riêng tư, chỉ hỏi một chút về quan hệ xung quanh của Hàn Tinh Tinh, muốn trước tiên hiểu em ấy thêm một chút. Xét thấy chị ấy là bạn gái của Nhiễm Thiên Vương, Trương Viện cảm thấy chị Tinh Tinh nhà mình duy trì quan hệ tốt với chị ấy thì cũng sẽ tạo được mối quan hệ tốt với Nhiễm Thiên Vương. Vì thế này, với những câu hỏi của Lê An, biết cái gì thì Trương Viện đều trả lời. Không mất nhiều thời gian để Lê An hiểu rõ hơn về Hàn Tinh Tinh. Mà trong số lần xuất hiện không ít của Tạ Thần thu hút sự chú ý của cô. Tạ Thần và Nhiễm Mục là bạn thân. Cho nên Lê An cũng hiểu rõ Tạ Thần mấy phần, biết đây là một người đàn ông cực kỳ ưu tú. Gần như nắm chắc 80, xác định, phản ứng khác thường của Hàn Tinh Tinh vừa rồi có liên quan tới Tạ Thần. Ánh mắt Lê An lại chuyển tới địa điểm quay phim, nhìn bộ dáng đáng yêu ngọt ngào của Hàn Tinh Tinh thì trên mặt cô không khỏi lộ ra vẻ trầm ngâm. Nhưng Hàn Tinh Tinh không biết phản ứng đơn giản của mình đã làm cho Lê An suy nghĩ nhiều như vậy. Cô phối hợp với Nhiễm Mục để đẩy nhanh tốc độ quay nửa sau của MV hoàn thành nhanh nhất có thể. Hiệu suất làm việc cao của cô nhanh chóng được mọi người khen ngợi. Từ đầu, người đại diện của Nhiễm Mục không thể hiện gì, nhưng đến bây giờ thì khá thưởng thức cô. Khi quay xong còn khách khí với Phạm Chính Đạt, nói. Hy vọng sau này có cơ hội, Hàn Tinh Tinh nhà các cậu tiếp tục lại hợp tác với Nhiễm ca của chúng ta. Mặc kệ lời nói này là thật tâm hay chỉ xã giao ngoài miệng thì Phạm Chính Đạt đều có chút thụ sủng nhược kinh. Một, lần này hợp tác thật sự là không uổng công. Chí ít vừa được ấn tượng tốt với Nhiễm ca và đội ngũ của anh ấy cũng có cảm tình tốt với Hàn Tinh Tinh. Hai cái này chính là thu hoạch lớn nhất mà Phạm Chính Đạt nói tới. Một, thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo. Lúc Hàn Tinh Tinh đi tẩy trang, thì bên này, Phạm Chính Đạt cũng đang cẩn thận hỏi thăm vài vấn đề về tuyên truyền. Đối Nhiễm Mục nói, vấn đề tuyên truyền album chỉ là một khâu nhỏ trong tổng thể. Nhưng mà đối với một người mới như Hàn Tinh Tinh thì đây chính là giai đoạn để tạo độ hot. Chỉ cần nắm chắc thì đây chính là cơ hội thu hút fan hâm mộ vô cùng tốt. Cho nên, Phạm Chính Đạt rất coi trọng khâu này. Thế là, sau khi Hàn Tinh Tinh tẩy trang và thay quần áo xong, lúc đi ra thì nhìn thấy Phạm ca nhà mình đang giao lưu nhiệt tình với đoàn đội của Nhiễm Thiên Vương. Nhưng cô còn chưa kịp đến xem đang trò chuyện gì thì đã nhìn thấy Lê An đi tới trước mặt mình. Có muốn trao đổi phương thức liên lạc một chút không? Lê An lắc lắc điện thoại di động với Hàn Tinh Tinh, tươi cười thân thiết. Em đã thích điểm tâm ngọt trong quán của chị như thế, lần sau em tự tới quán tìm chị sẽ giảm giá cho em. Vừa nghe thấy chị ấy nói như vậy, lập tức Hàn Tinh Tinh đã vui mừng hớn hở. Được cả, nhất định em sẽ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Viện nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm khái chị Tinh Tinh nhà mình nhân duyên tốt. Phương thức liên lạc của bạn gái Nhiễm Thiên Vương cũng không phải ai cũng có thể có được. Kết quả đến lượt chị Tinh Tinh thì người ta còn chủ động trao đổi phương thức liên lạc với chị ấy. Nhân duyên của chị ấy thực sự là tốt không ai sánh bằng. Hơn nữa bây giờ, cô nàng cũng tiếp nhận sự thật rằng thần tượng của mình có bạn gái. Ngoại trừ bạn gái thần tượng có dung mạo xinh đẹp, tính cách tốt, thì chủ yếu nhất là, mặc dù Trương Viện là fan hâm mộ Nhiễm Thiên Vương, nhưng lại không phải là fan bạn gái. Cô nàng hâm mộ Nhiễm Thiên Vương là hâm mộ giọng hát và tài hoa của anh ấy. Kết giao bạn gái là vấn đề riêng tư của người ta, không đến lượt cô nàng xen vào. Hàn Tinh Tinh và Lê An trao đổi phương thức liên lạc xong, lại nói chuyện một lúc nữa thì hành trình lần này đã gần như kết thúc. Chờ Phạm Chính Đạt chào hỏi xong, đến lúc phải rời đi, thì cô thu lại tâm tình không nỡ trong lòng, cười tủm tỉm vẫy tay với Lê An. Chị An, vậy em đi trước đây, lần sau chúng ta lại gặp nhau. Đi đi, lần sau gặp. Lê An cũng cười tủm tỉm vẫy tay với cô. Đưa mắt nhìn Hàn Tinh Tinh và người đại diện rời đi. Lê An nghiêng đầu nhìn Nhiễm Mục đang đứng ở bên cạnh. Nhiễm Mục, rốt cuộc em cũng chú ý tới anh. Giọng nói kia muốn bao nhiêu ai oán thì có bấy nhiêu ai oán. Hỏi xong còn không đợi Lê An trả lời, đã tỏ vẻ chua chát, hỏi cô ấy. Anh thấy em rất thích cô gái nhỏ kia. Lê An không chút khách khí nhẹ gật đầu, là rất thích, ngoan ngoãn mềm mại, dung mạo xinh đẹp, là em gái lý tưởng của em, làm người khác rất yêu thích nha. Nhiễm Mục hừ một tiếng, em có thích thì đó cũng là của người khác, Hàn Tinh Tinh có tạ thần thích là đủ rồi, em chỉ có thể thích anh. Hả, Lê An nhíu mày, chủ động chuyển hướng tới Nhiễm Mục, cười dịu dàng xinh đẹp với anh, làm cho anh có chút choáng váng. Sau đó anh nghe thấy bạn gái anh hỏi, lời này nghe sao có ý gì thế nhỉ, nói với em chút đi, tình huống như thế nào? Nhiễm Mục bị mê hoặc đến thất điên bát đảo. Một, bạn gái hỏi cái gì thì nói hết cái đó. Một, thất điên bát đảo, cuống quýt và lộn xộn đến cực độ vì hoảng hốt. Vô số fan hâm mộ tuyệt đối không tưởng tượng nổi, Nhiễm Thiên Vương cun ngầu, đẹp trai mê người của bọn họ đứng trước mặt bạn gái lại là một người ngoan ngoãn như thế. Nhưng mà những người ở bên cạnh Nhiễm Mục thì đã quen, chỉ cần chuyện gì không giải quyết được với Nhiễm Thiên Vương, bọn họ sẽ để cho bạn gái anh ấy, tuyệt đối có thể thành công. Một bên khác, trên xe về công ty, Phạm Chính Đạt đang dặn dò Hàn Tinh Tinh và Trương Viện. Chuyện Nhiễm Thiên Vương có bạn gái, hai người các em đều phải giữ chặt miệng. Trước khi Nhiễm Thiên Vương chủ động công khai thì tin tức anh ấy có bạn gái tuyệt đối không thể bị tiết lộ từ phía chúng ta, nhớ kỹ chưa? Hàn Tinh Tinh và Trương Viên gật đầu, đồng thanh nói. Nhớ kỹ ạ, Hàn Tinh Tinh còn bổ sung. Phạm ca, anh yên tâm, chúng em tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Phạm Chính Đạt nhẹ gật đầu, anh cũng không phải không yên lòng về các em, chỉ là địa vị của Nhiễm Thiên Vương trong giới giải trí cao như thế nào thì khỏi cần anh nói các em cũng biết. Bản thân Nhiễm Thiên Vương có thể không quan tâm tới những chuyện này, nhưng chúng ta nhất định phải thận trọng từ lời nói đến hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đơn thuần là Nhiễm Thiên Vương, mà trong giới giải trí này, mặc kệ thấy cái gì, nghe được chuyện gì cũng đều phải học giả câm vờ điếc. Đây cũng là vì tốt cho em, cho dù có Tổng Giám Đốc Tạ bảo bọc, thì cũng không thể thay đổi sự thật Hàn Tinh Tinh là người mới. Là người mới thì không có địa vị gì cả. Quan trọng nhất chính là, bây giờ Hàn Tinh Tinh đang ở trong thời kỳ phát triển nhanh chóng. Chờ đến khi MV và Đại Ngôn đều phát hành, rồi bộ phim truyền hình đầu tiên của cô cũng chiếu thì khẳng định rằng sự nghiệp của cô sẽ phát triển nhanh chóng. Mà trước đó, Phạm Chính Đạt tuyệt đối không hy vọng có bất kỳ nhân tố ngoài ý muốn nào ảnh hưởng đến Hàn Tinh Tinh. Hàn Tinh Tinh dĩ nhiên không phải là người không biết tốt xấu, có thể hiểu được Phạm ca vì muốn tốt cho cô. Thấy cô nghe lời như vậy thì Phạm Chính Đạt cũng thoải mái hơn nhiều. Anh sợ nhất là nghệ sĩ dưới trướng có chỗ dựa và hậu thuẫn, sẽ không nghe theo kế hoạch phát triển sự nghiệp mà người đại diện vạch ra, mọi thứ đều phụ thuộc vào tính khí của nghệ sĩ. Những nghệ sĩ như vậy là khó dẫn dắt nhất và cũng làm cho người ta đau đầu nhất. Nhưng mà Hàn Tinh Tinh là nghệ sĩ có tính tình tốt nhất và nghe lời nhất mà Phạm Chính Đạt dẫn dắt từ khi anh bắt đầu sự nghiệp cho tới nay. Điều này làm cho anh cảm thấy mình may mắn khi mắt nhìn của mình tốt, chọn được người có tiềm lực. Quay MV xong, tiếp theo chỉ còn một quảng cáo Đại Ngôn nữa. Sau khi dặn dò xong, Phạm Chính Đạt chuyển chủ đề đến chuyện công việc. Đại Ngôn bên kia còn chưa xác định thời gian quay cụ thể, em có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút, chờ bên kia quyết định thời gian quay thì anh sẽ dẫn em tới đó. Vâng ạ, Hàn Tinh Tinh không có ý kiến, giao phó xong chuyện này, công việc tạm thời cũng không có sắp xếp gì. Thế là Phạm Chính Đạt trực tiếp lái xe đưa Hàn Tinh Tinh về chung cư của cô. Mặc dù chỉ quay một MV, nhưng mà cũng bận rộn hơn nửa ngày, cả người rất mệt mỏi, làm xong rồi thì nên nghỉ ngơi một chút. Hàn Tinh Tinh thực sự cảm thấy rất mệt, trước đó tay chân vẫn luôn căng cứng, bây giờ làm xong, cả người cô như muốn rã rời, cũng nhanh chóng nhận lấy phần quan tâm này của Phạm ca, trở về chung cư thì lập tức thả lỏng tinh thần, nghỉ ngơi thật tốt. Ngày hôm sau, cô lại đầy máu sống lại, không có sắp xếp công việc, cô lại tiếp tục đi công ty học kỹ năng diễn. Cô cũng không quên công việc chính của mình là một diễn viên, sẽ không phải bởi vì quay xong một bộ phim truyền hình mà cảm thấy mình tài giỏi mà không cần tiếp tục học hỏi nữa. Lúc cô giáo dạy diễn xuất thấy cô có trong phòng học thì đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chính là cảm thấy được an ủi. Ngoài Hàn Tinh Tinh, thì trong lớp này cô giáo dạy diễn xuất còn dạy rất nhiều nghệ sĩ khác. So với thái độ của cô giáo thì thái độ của những người này có vẻ lập lờ nước đôi hơn nhiều. Trước khi một tiết học kết thúc, Hàn Tinh Tinh đã phát hiện ra một sự thật. Cô bị tập thể những nghệ sĩ này xa lánh. Ô, Cách Chương,